Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn. Thế giới, Goblin Slayer, nhiệm vụ, đánh giết Goblin 0-20, khen thưởng. Màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn. Triểu Long, dừng lại thời gian, 30 ngày. Cô Akira khá là lưu ý chính là lần này khen thưởng dĩ nhiên xuất hiện nguyên liệu nấu ăn. Này vẫn là lần thứ nhất xuất hiện nguyên liệu nấu ăn. Trước toàn bộ đều là thực đơn. Bởi vậy, cứ việc chỉ là màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn, cô Akira cũng rất chờ mong. Triểu Long, ta nhớ tới, xuất hiện ở Water Town đường nước ngầm con kia chính là Triểu Long. Không ít goblin đều chết ở này điều Triểu Long trong miệng. Thực lực bình thường, đương nhiên. Thực lực này giống như vậy, là đối lập cho ta mà nói. Đối với Goblin Slayer đám người tới nói, rất mạnh. Cô Akira hướng Lilith gật đầu một cái, nói, cùng đi chứ, dù sao chúng ta nhưng là một cái đoàn đội. Ừ, Akilulu đi ở cô Akira bên trái, cùng Lilith cách một cái cô Akira. Lilith tựa hồ đối với Akilulu rất có hứng thú, thỉnh thoảng liền nhìn về phía Akilulu. Đại khái là cảm thấy một con sẽ nói mèo rất thần kỳ. Giang đại ca, Akilulu là một con ma thú sao? Ta cũng không biết. Cô Akira nhìn Akilulu một chút, nói, có điều ngươi yên tâm, Akilulu tuyệt đối là đứng ở chúng ta bên này, sẽ không là kẻ địch của chúng ta. Hơn nữa, còn có thể giúp chúng ta chiến đấu. Akilulu quăng một hồi đuôi, Akilulu rất lợi hại phải không? Còn có thể, Akilulu cứ việc chỉ là vừa học được niệm năng lực, nhưng Goblin Slayer thế giới cấp thấp thực lực cũng không mạnh. Đặc biệt là Goblin Slayer, hầu như không nắm giữ cái gì siêu phàm sức mạnh, liền có thể đạt đến Jin đẳng cấp mà Jin đã là thứ ba anh sách. Mặt trên chỉ có kim, cùng với bạch kim tiến vào phòng khách. Goblin Slayer mấy người dồn dập đứng lên đến, nhiệm vụ sự tình Lilith đã cùng ta nói rồi. Chúng ta là một đoàn đội, khẳng định là muốn đồng thời. Tinh linh cung thủ nhảy lên, ta liền biết cô Akira nhất định sẽ đồng ý. Akilulu nhảy lên bàn cô Akira, chỉ Akilulu, nói rằng, ta cho đại gia giới thiệu một chút một vị thành viên mới. Đây là Akilulu, chủng tộc là Servo, chiến đấu thực lực còn rất khá. Akilulu dương một hồi cằm, xin mời nhiều chỉ giáo. Tinh linh cung thủ không có giật mình, tựa hồ không cảm thấy mèo sẽ nói là chuyện kỳ quái. Chỉ là đối với cô Akira nói, Akilulu chiến đấu thực lực không sai câu nói này thái độ hoài nghi. Cô Akira, nhiệm vụ lần này ngươi sẽ không cần mang tới con mèo này chứ? Không giống nhau. Không chờ cô Akira nói chuyện, Akilulu liền không đáp ứng. Bàn là nữ, ngươi là ở xem thường ta sao? Bàn là nữ, tinh linh cung thủ toàn bộ đầu óc rơi vào đơ máy trạng thái. Phục hồi tinh thần lại, gắt gao trừng mắt Akilulu, ngươi này con chết mèo, là muốn tìm cái chết sao? Akilulu không sợ chút nào, là ngươi trước tiên hoài nghi bản miêu. Bản miêu chỉ có điều ăn miếng trả miếng thôi. Tinh linh cung thủ tức nhảy lên, quyết đấu. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu, tới thì tới, ai sợ ai? Mọi người nhất thời nhìn về phía cô Akira. Dù sao Akilulu là cô Akira mang tới, vậy thì tỉ thí một chút đi. Akilulu cũng là chiến đấu thành viên, đại gia sớm tìm hiểu một chút, sau khi hợp tác mới sẽ càng thông thuận, ta mới không muốn cùng con mèo này hợp tác. Tinh linh cung thủ trừng mắt Akilulu, đoàn người rời đi phòng khách, đi ra phía ngoài trên đất trống. Tinh linh cung thủ cùng Akilulu phân biệt đứng ở hai bên, bắt đầu liền nhìn thấy tinh linh cung thủ lấy tốc độ cực nhanh lấy ra cung tên. Có điều thật là không có bả vai loại kia, Cứ việc tinh linh cung thủ xem Akilulu phi thường khó chịu. Nhưng dù sao, đây là cô Akira mang tới mèo không phải kẻ địch, xèo. Một mũi tên bắn ra, Akilulu tứ chi hơi động, thân hình trong nháy mắt biến mất, thật nhanh. Nhất thời, Goblin Slayer, Dwarf Shaman, Lizard Priest sắc mặt tất cả đều thay đổi. Akilulu cái tốc độ này, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Quá nhanh, một mũi tên thất bại. Tinh linh cung thủ lần thứ hai bắn ra, mà lần này là hai chi. Akilulu bĩu môi khinh thường. Nàng cảm thấy tinh linh cung thủ quá yếu. Chỉ cần mình di động rất nhanh, những kia cung tên liền căn bản nhìn không cho phép. Thế nhưng, đột nhiên, ở chạy trong quá trình, Akilulu cảm giác được một tia nguy cơ bỗng nhiên trong lúc đó. Akilulu nhảy lên một cái, mà ngay ở Akilulu bay lên không trong giây lát này, một mũi tên rơi vào Akilulu trước vị trí, lại có thể dự phán vị trí của ta. Cái này bàn là nữ xem ra cũng không có yếu như vậy a, nhưng là vừa nãy là cơ hội cuối cùng. Akilulu vẻ mặt nghiêm túc lên, luyện. Đột nhiên trong lúc đó, Akilulu khí thế trở nên cường thịnh lên. Goblin Slayer bọn họ không nhìn thấy khí tồn tại, thế nhưng đối với Akilulu khí thế, có thể rất rõ ràng cảm giác được con mèo này rất mạnh. Mấy trong lòng người đồng thời sinh ra cái ý niệm này, tinh linh cung thủ trên trán xuất hiện một vệt mồ hôi, ba mũi tên cùng phát, ta liền không tin lần này ngươi còn có thể trốn qua đi. Ba mũi tên phong tỏa Akilulu ba phương hướng, cho Akilulu lưu lại chỉ có một chút không gian có thể tránh né rơi tinh linh cung thủ lần này công kích. Nhưng khiến tinh linh cung thủ không nghĩ tới chính là Akilulu dĩ nhiên trực tiếp đón trong đó một cái mũi tên chạy tới, tựa hồ là chủ động cũng bị mũi tên này bắn trúng. Đây là đột nhiên, tinh linh cung thủ con người co rụt lại, bởi vì tinh linh cung thủ nhìn thấy Akilulu dĩ nhiên đang đến gần mũi tên kia trong nháy mắt. Đầu uốn một cái cắn ở mũi tên bên trên, trực tiếp mang theo mũi tên vọt tới, ngươi thua rồi. Akilulu ngậm mũi tên, giơ lên một cái móng vuốt, chỉ về tinh linh cung thủ cái cổ, lộ ra sắc bén vuốt mèo Lizard Priest nhìn về phía tinh linh cung thủ. Lắc đầu một cái, cung thủ, ngươi quá bất cẩn. Tinh linh cung thủ xác thực quá bất cẩn. Nghề nghiệp định nghĩa tới nói, tinh linh cung thủ là cung tiễn thủ, mà Akilulu nhưng là thích khách. Một cái cung tiễn thủ đang đối mặt thích khách thời điểm, làm cho đối phương gần người, đây là rất không nên. Bắn ra cung tên sau khi, liền muốn lập tức lôi kéo vị trí, thua liền thua. Ta vẫn không có không thua nổi. Akilulu liếm một hồi móng vuốt đuôi vảnh cao cao, cô Akira nói rằng Akilulu chủ yếu đặc điểm là tốc độ rất nhanh, mặt khác có thể sử dụng một loại năng lực đặc thù, là một loại rất trơn vô sắc trong suốt vật chất, có thể để cho kẻ địch trượt chân, bởi vậy Akilulu không am hiểu đối phó loại kia hình thể to lớn, sức phòng ngự rất mạnh kẻ địch. Goblin Slayer tiến lên một bước, ta là kiếm sĩ. Người bình thường, không có năng lực đặc thù, am hiểu chính là cạm bẫy bố trí. Ở đối phó Goblin phương diện, ta có tương đối nhiều kinh nghiệm, đây là ưu thế của ta. Đón lấy là Lizard Priest, ta am hiểu cận chiến, có thể khống chế con rối, ta sẽ sử dụng pháp thuật. Dwarf Shaman sử dụng phép thuật, hai cái khá là điển hình, một cái là thôi miên, một cái là khống chế tảng đá tiến hành viễn trình xạ kích công kích. Tinh linh cung thủ nhìn Akilulu một chút, ta là cung tiễn thủ, am hiểu điều tra. Lilith cuối cùng nhấc tay, ta có thể sử dụng thần thuật tiểu dũ cùng thánh tường, thế nhưng một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Cô Akira nhìn chung quanh một tuần nói, như vậy các vị, chúng ta hiện lại xuất phát thế nào?